Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 190. Cường thế người mua. Xe quẹo vào một ngôi biệt thự sân nhỏ. Đoàn người từ trên xe bước xuống. Trong tiểu viện, đậu một chiếc màu vàng sậm phiên bản dài Land Rover kéo thắng. Chu lão thấp giọng nói: "Đây chính là vị kia người mua xe. Không nhìn xe, xem người." Trần Lâm vừa dứt lời, một bên liền đi ra hai người hộ vệ tựa như nhân vật, đem đoàn người ngăn lại. Một vị trong đó tráng hán nói: "Xin lỗi, hôm nay Lý gia có khách, mấy vị ngày khác trở lại." Chu lão khí cười nói: "Có khách ta xem là ác khách." Tráng hán kia mặt không cảm giác nói: "Ta khuyên mấy vị không muốn tự tìm phiền toái. Khách bên trong không phải là các ngươi có thể đắc tội. Ta khuyên các ngươi rời đi, cũng là muốn tốt cho các ngươi." Tào lão nhàn nhạt nói: "Ta Tào Thiên Thành tại Xuyên tỉnh đợi vài chục năm, còn cho tới bây giờ không có ai bảo ta lan lộn chứng." Tào lão, hai người hộ vệ nhíu mày một cái, mở miệng: "Vị kia tráng hán hướng bên cạnh vừa đứng, móc điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại." Một lát sau, tráng hán kia trở lại: "Mấy vị xin mời." Nói xong, hai người hộ vệ liền lui sang một bên, mặt không cảm giác nhìn chăm chú đoàn người. Trần Lâm cười nói: "Thật đúng là rất hung hăng." Chu lão trầm mặt nói: "Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Lão đệ, chờ lát nữa chúng ta được cẩn thận một chút." Nhan Vũ Chi cũng thiếu thốn nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm lắc đầu một cái: "Không có việc gì, có ta." Đoàn người tiến vào biệt thự. Trong phòng khách, ngồi ba người, một vị trong đó là một cái lão nhân, mặt mũi già nua, tinh thần thoạt nhìn cũng không thế nào tốt. Lão nhân trên ghế salon đối diện, ngồi một nam một nữ, tuổi tác ước chừng tại chừng 20 tuổi. Phải nói tướng mạo, nam đẹp trai, nữ đẹp đẽ, xem ra giống như là một đôi tình nhân. Nhìn lấy cái này đối với nam thanh niên nữ, Trần Lâm ánh mắt khẽ run lên, vẻ mặt lại ung dung thản nhiên. "Lão Lý." Chu lão cười cùng lão nhân chào hỏi. Lý Đức Minh vội vàng nói: "Lão Chu, lão Tào, các ngươi đều tới, mời ngồi mời ngồi." Sau khi ngồi xuống, Chu lão giới thiệu: "Lão Lý, vị này chính là hai ngày trước ta với ngươi nhắc tới. Ta lão đệ Trần Lâm, vị này là Tiểu Nhan." Lý Đức Minh miễn cưỡng cười hướng Trần Lâm hai người gật đầu một cái. Thanh niên cười nói: "Tào lão, đã lâu không gặp, ngài thân thể cũng còn khá." Tào lão sắc mặt hơi đổi một chút, không vui nói: "Ký thác sư phụ ngươi phúc, coi như cường tráng." Nữ tử cười tủm tỉm nói: "Tào ông nội, trên trở về sự kiện kia ngài còn nhớ đây, sư phụ ta vốn muốn tìm cơ hội cùng ngài ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút, ngài nhưng vẫn không nguyện ý phản ứng." Lão nhân già ông ta nghe lời của cô gái, sắc mặt của Tào lão từ từ hòa hoãn lại. Đối với Trần Lâm giới thiệu hai người, thanh niên kêu Ngọc Phong, nữ tử kêu Ngọc Linh. Về phần hai người họ, Tào lão không có đề cập, chỉ nói hai người là sư huynh muội. Ngọc Phong cười nói: "Tào lão chẳng lẽ là cũng xem trọng Lý lão nhà khối ngọc kia?" Tào lão khoát tay nói: "Không mua nổi." Ngọc Phong cười một tiếng, nói: "Năm cái ức quả thật có chút đắt. Bất quá sư phụ lão nhân gia ông ta có mệnh lệnh, ta cái này làm đồ đệ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mua lại. Chỉ nhìn Lý lão có thể nhìn tại sư phụ ta mặt mũi, cho giảm giá một chút." Lý Đức Minh không đáp lời, ánh mắt lại lạc ở trên người Trần Lâm. Ngọc Phong bừng tỉnh, thần sắc bình thản nói: "Trần huynh đệ có ý định mua khối ngọc kia?" Trần Lâm cười nói: "Quả thật có ý tưởng này." Ngọc Phong nói: "Trần huynh đệ không phải là chúng ta Xuyên tỉnh người đi?" Trần Lâm nói: "Qua tới du lịch." "Khó trách." Ngọc Phong không đầu không đuôi than thở một câu. Trần Lâm cười nói: "Làm sao, nhất định phải là Xuyên tỉnh đích người mới có tư cách mua ngọc?" Ngọc Phong nói: "Cái đó ngược lại không có. Trần huynh đệ nếu là qua tới chúng ta Xuyên tỉnh du lịch, vậy thì nhiều hơn đi giải sầu một chút, thưởng một thưởng Xuyên tỉnh linh sơn lệ thủy. Gặp nhau là duyên, Nếu như Trần huynh đệ không ngại, ta ngược lại là có thể làm người hướng dẫn du lịch, mang Trần huynh đệ khắp nơi đi vòng vòng. Trần Lâm khoát khoát tay, cười nói, không nhọc Ngọc Phong huynh đệ. Mặc dù là lần đầu tiên tới xuyên tỉnh, nhưng ta cũng không trở thành lạc đường. Ngọc Phong thần sắc lạnh lẽo, nói, Trần huynh đệ không nể mặt ta. Ngồi ở bên cạnh hắn Ngọc Linh cũng nhíu lông mày xinh đẹp. Tào lão vội vàng nói, mọi người đều yên tĩnh một chút, không đến nổi vì một khối ngọc mà tổn thương hòa khí. Vừa nói vừa đối với Trần Lâm nhỏ giọng nói, tiểu Trần, ngươi nghe ta, khối ngọc này không cần. Khi hắn nhìn thấy người mua là Ngọc Phong Ngọc Linh hai người sau, hắn liền biết Trần Lâm muốn cùng khối kia lão long loại lỡ mất dịp may. Trần Lâm cười nói, Tào lão, ta xa xôi ngàn dặm theo chiếc tỉnh chạy tới, chính là vì khối này lão long loại. Nếu như không lấy được ngọc, ta đây không phải là một chuyến tay không. Tào lão cười khổ một tiếng. Hắn muốn nói cho Trần Lâm, ngọc không lấy được không sao, cẩn thận không còn mạng. Chẳng qua là ngại vì Ngọc Phong Ngọc Linh hai huynh muội ở một bên nhìn lấy, hắn bất tiện nhiều lời. Xuyên tỉnh nước sâu, cẩn thận giao thiệp với. Tào lão nhỏ giọng thầm thì, Trần Lâm nghe thấy Tào lão nhắc nhở, lại chỉ là cười nhạt, hướng đối diện Lý Đức Minh nói, Lý lão, có thể hay không nhìn một chút ngài khối kia lão long loại. Chu lão không biết hai huynh muội lai lịch, liền phụ họa nói, lão Lý, ta lão đệ là thành tâm mua ngươi khối ngọc kia, ngươi cũng cho cái thành tâm giới, cũng đừng hãm hại ta lão đệ. Lý Đức Minh nheo mắt, thận trọng nhìn hai huynh muội một cái, nói, ta đi đem ngọc lấy ra, các ngươi tự mình quyết định. Chu lão là bạn tốt của hắn, hắn không thể không cấp mặt mũi, nhưng lại không dám đắc tội cái này hai huynh muội, cũng chỉ có thể đem nồi hất ra. Người nào có năng lực tiếp lấy nồi, liền bán cho ai, hắn cũng ai đều không đắc tội. Trong chốc lát, Lý Đức Minh ôm lấy một cái ước chừng 20-30 cm cao cái hộp từ trên lầu đi xuống. Còn chưa tiếp cận, Trần Lâm liền cảm ứng được trong hộp tản mát ra năng lượng chấn động. Hung châm trên cái kia viên long thạch loại phỉ thúy, hắn nhất định phải dùng tay tiếp xúc mới có thể cảm ứng được năng lượng trong đó. Mà bây giờ, cho dù hắn lên cấp 4 sao thợ săn yêu tinh, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng cách xa mấy mét liền có thể cảm ứng được lão kia long chủng trong năng lượng chấn động. Thậm chí có thể dùng mãnh liệt dâng trào để hình dung, có thể thấy năng lượng ẩn chứa cường đại bao nhiêu. Đơn xông một điểm này, đừng nói 5 cái ức, 1 tỷ hắn cũng cần mua tới. Làm cái hộp mở ra, đoàn người nhất thời hít một hơi. Chu lão cùng Tằng lão không chỉ gặp một lần, như cũ chấn động theo. Cái kia là một khối to bằng đầu người bằng phẳng ngọc thạch, chưa trải qua tạo hình, màu xanh lá cây cũng không đậm đà, lại làm cho người ta một loại mỹ đến cảm giác hít thở không thông. Nó lục, không nồng không nhạt, đã hoàn toàn tan chảy đến trong ngọc. Dùng Tằng lão mà nói chính là khối này lão long loại. Thịt mắt không thấy miên, không tạp sắc, phẩm chất thuần xuyên thấu qua đạt tới thủy tinh loại cấp bậc. Lại có bảo khí sáng bóng, cả khối ngọc như tơ lụa như vậy bóng loáng nhãn nhụi, cực kỳ dịu dàng, huỳnh quang bắn ra bốn phía, lộ ra diễm lệ nhuận sáng đắt tiền đẹp. Là thế gian phỉ thúy trong cực phẩm, cực kỳ hiếm thấy. Móc lửng chấm chấm, Lý Đức Minh vuốt ve lão long loại, thần thái ôn nhu, giống như là vuốt ve người yêu của hắn. Thở dài nói, khối ngọc này làm bạn ta đã có 10 năm rồi. Nếu như không phải, ai, không nỡ bỏ a. Chu lão vội la lên, lão Lý, ngươi cho một cái giới. Chờ một chút, Ngọc Phong cười lạnh nói, tới trước tới sau, con rồng già này loại ta muốn rồi. Lý lão, 5 cái ức chậm nhất là chiều nay liền có thể đánh đến ngươi trên trướng. Linh Nhi, cầm ngọc rời đi. Ngọc Linh nhìn Trần Lâm một cái, liền đi tới cầm ngọc. Trần Lâm không có ngăn trở, ngược lại ổn định như đồng hồ, cười nói, hai vị, làm ăn phải để ý ngươi tình ta nguyện, ép mua buộc bán cũng không tốt. Nói lấy, hắn lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đặt ở trên bàn trà. Trong tấm thẻ này có 6 cái ức, nhiều hơn 100 triệu coi như cùng Lý lão kết giao bằng hữu. Lý Đức Minh hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng lên, Ngọc Phong cả giận nói. Trần huynh đệ, nhìn tại tầng lão mặt mũi ta không so đo với ngươi. Có thể ngươi cũng đừng không biết phải trái. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Tại xuyên tỉnh ai dám cùng ta thương môn cướp đồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.